Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, kinh sợ thối lui. Tu pháp người bình thường chướng mắt người tập võ, chỉ đến Tôn Hằng cảnh giới này, lại là ngoại lệ, không đề cập tới hắn một thân kim giáp, uy phong lẫm liệt phong thái, chính là vừa rồi giao thủ. Cũng làm cho cùng Đinh Tĩnh đồng hành đám người này không dám đối với hắn tí nào khinh thường. Thậm chí cái kia họ Vương nữ tu, bị Tôn Hằng lặng lẽ quét qua, cơ hồ sinh ra đối mặt đạo cơ tu sĩ uy áp cảm giác. Càng là sớm đã hơi thở trong lòng ngạo ý, trong lòng chỉ có vô biên sợ hãi. Sắp tới 20 năm trôi qua, cảnh còn người mất. Đã từng mặt mũi tràn đầy ngây ngô Đinh Tĩnh mặc dù dung nhan không có bao lớn biến hóa, trên thân lại nhiều cỗ ổn trọng đại khí. Bây giờ nàng có luyện khí 6 tầng tu vi, tại Huyền Thanh Tiên Tông địa vị cũng là không thấp. Điều khiển một kiện kim hà phiên, mặc dù bay không cao cũng bay không nhanh, nhưng mang lên Tôn Hằng thực sự dư xài. Còn như những người khác, cùng Tôn Hằng lẫn nhau đều không hợp nhau, mặc dù tu vi cao thâm, thực sự chưa từng mang theo hắn cùng một chỗ phi độn. Linh Âm sư tỷ chính là Phượng Hồi quán đệ tử, luyện khí hậu kỳ tu vi. Sư Tôn Tuệ Lâm đại sư là Tiên Minh 18 vị trưởng lão một trong. Thiến Nhi đến từ kinh thành, Chu gia là Tiên Môn đại tộc, cùng Đông Dương phủ Âu Dương gia tương tự. Bất quá Thiến Nhi muội muội thiên tư bất phàm, niên kỷ tuy nhỏ, tu vi lại chỉ so với ta kém hơn một tầng, tiền đồ không thể đo lường. Trương sư huynh, Lưu sư huynh, Tô Dịch Chân Tô sư huynh là Thanh Châu Tô gia đệ tử, thiếu niên thời điểm tự bái nhập Huyền Thanh Tiên Tông, là tiên minh cực kỳ có trông chờ thành tựu đạo cơ một trong mấy người. Kim Hà phiên xuyên núi qua mây, hướng Du Tiên Sơn phi độn. Đinh Tĩnh một bên ngự sử pháp khí, một bên cho Tôn Hằng mở miệng giới thiệu phía trước cái kia mọi người lai lịch. Đợi cho giới thiệu Tô Dịch Chân thời điểm, Tôn Hằng mở miệng, tiên minh thất tử, nguyên lai Tôn Đại Ca cũng biết. Đinh Tĩnh hé miệng cười một tiếng, lại cũng có cùng có vinh quang dáng dấp, đầu lâu hơi gào, nói, không sai. Tô sư huynh chính là bây giờ tiên minh thất tử một trong. Tôn Hằng gật đầu, dương mắt hướng phía cái kia độn quang nhìn lại. Tô Dịch Chân cảm giác nhạy cảm, cũng trở về đầu trông lại. Hai mắt đối mặt, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Tô Dịch Chân trong mắt lại mang theo cỗ nồng đậm cảnh giác. Tại Đinh Tĩnh vì Tôn Hằng giới thiệu mọi người tại đây thời điểm, những người khác cũng thỉnh thoảng sẽ hướng hắn quang tới dò tìm ánh mắt. Đứng ở Kim Hà phiên bên trên Tôn Hằng, thân hình tráng kiện, khí thế vĩ ngạn, minh quang khải tại người tăng thêm uy thế. Mặc dù tướng mạo thường thường, chỉ đứng chắp tay hắn nhưng lại có một cỗ siêu phàm phong thái, để cho người ta gặp một lần khó quên. Người kia là ai? Tiên thiên hậu kỳ cao thủ ở kinh thành cũng đã gặp không ít, chỉ có thể cùng Tô sư huynh so chiêu, nhưng không có vài cái. Mấy vị kia hoàng tử cùng đại tướng quân, mặc dù có thể dựa vào ngoại vật cùng Tô sư huynh giao thủ, chỉ cho ta cảm giác nhưng còn xa không như thế người tới cường thế. Không sai, có người gật đầu, nói, nghe Đinh sư muội nói hắn đến từ Uyên Sơn. Là cái gì vạn xà quật chi chủ, cũng không biết ra sao cân cước, đợi cho sau khi trở về, nhất định phải thật tốt tra một chút mới là. Đúng, ổn thỏa như thế, phía trước mọi người xì xào bàn tán, bọn hắn tốc độ bay muốn so năm có một người Đinh Tĩnh mau hơn không ít. Lẫn nhau cách xa nhau gần dặm, nhỏ giọng giao lưu cũng là không sợ bị Tôn Hằng nghe được. Mọi người không nhanh không chậm hướng phía trước đi đường. Trên đường đi cũng đụng phải một chút độn quang. Không phải xa xa tự chuyển biến phương hướng, chính là nhận ra mấy người. Đến đây lên tiếng kêu gọi lần nữa lẫn nhau tách ra. có Tiên Minh Thất Tử một trong ở đây, trong thiên hạ có can đảm cản bọn họ lại, thực sự không nhiều, nhưng loại sự tình này, từ trước đến giờ đều nói không chính xác, giống như lúc này, hì hì, Yêu Kiều cười thanh âm, đương nhiên nơi xa sơn loan bên trong dâng lên, thanh âm không lớn, lại rõ ràng lọt vào tai, trong thanh âm cái kia cỗ mị hoặc lực lượng, càng là làm cho phía trước mấy người độn quang đột nhiên dừng lại. Người nào? Tô Dịch chân kiếm quang cùng một chỗ, vượt qua đám người ra, con người thả lãnh quang hướng phía nơi xa một chỗ khe núi nhìn lại. Tô gia ca ca, lúc này mới qua mấy ngày, vậy mà liền đem tiểu muội đem quên đi. Chỗ kia, một đạo như khói như sương độn quang lặng yên xuyên ra. Như không định nhãn nhìn kỹ, sợ là sẽ phải không đáng kể. Độn quang tốc độ kinh người, trong đó càng là có đạo như oán như tiếng khóc âm truyền đến. Chấn động mọi người tại đây tâm hiện gợn sóng. Triệu Yến Nhi, nhìn thấy cái kia độn quang, Tô Dịch chân không khỏi nhướng mày. Lúc này lãnh a một tiếng, yêu nữ, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Có gì không dám? Kiếm quang tại bên ngoài mấy dặm dừng lại, hiện ra một cái huyền truyền thân ảnh, nữ tử kia lúm đồng tiền lãnh mâu, một thân bó sát người lân giáp sát ra, đem yểu điệu tư thái toàn bộ phác họa ra tới. Từ lúc mấy ngày trước đây gặp qua Tô Gia ca ca, ta tự sinh lòng ngưỡng mộ, nhiều ngày tới nhớ mãi không quên. Hôm nay trời còn chưa sáng, liền nghe đến phi điểu báo tin vui tiếng kêu, quả nhiên lại đụng phải ca ca. Triệu Yến Nhi quần áo trên người tựa như thiếp thân vảy cá, thân hình lay động ở giữa đem cái kia dáng người phác họa như phun lửa. Ở phía xa cách xa mà nhìn, đường cong bay bổng tựa như trên thân không đến một vật, rung động lòng người, nhưng ở cặp kia trong mắt đẹp lại băng lãnh túc sát. Nhìn qua Tô Dịch chân thân ảnh đều là lăng lệ sát ý. Người này tên là Triệu Yến Nhi. Phía sau, Đinh Tĩnh tiến đến Tôn Hằng bên người, nhỏ giọng mở miệng, là ma môn bây giờ ba vị thánh nữ một trong. Mấy ngày trước đây, chúng ta cùng ma môn chém giết một trận, giết vài cái yêu nhân, như không phải có đạo cơ tu sĩ chạy đến, nàng cũng khó thoát một kiếp. Trong lời nói, có đối với đối phương thân phận khinh bỉ, thực sự có nồng đậm cảnh giác chi ý. Ma môn thánh nữ, Tôn Hằng thì thào, lập tức lại giống như tùy ý mở miệng, người có biết hay không ma môn có cái tên là Chu Tử Du người. Chu Tử Du, Đinh Tĩnh đôi mắt đẹp vẩy một cái, thanh âm cũng không nhịn được trầm xuống, đương nhiên nghe nói qua, ma môn tiền nhiệm thánh nữ. Nghe nói nàng này được vinh dự 2000 năm tới ma môn thiên phú cao nhất người. Tuổi không đủ 30 tuổi thời điểm, liền thành tựu đạo cơ. Có thể nghe ra được, Đinh Tĩnh thanh âm bên trong có tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Luyện khí cảnh giới tu hành, càng về sau càng khó. Luyện khí sơ kỳ có người 3 năm 5 năm liền có thể tu thành. Chỉ luyện khí hậu kỳ mỗi một tầng cảnh giới, có thể tại trong vòng 10 năm đột phá, đều xem như hiếm thấy. Tiên Minh Thất Tử bên trong, Tô Dịch chân tuổi tác tính nhỏ đến, chỉ số tuổi thọ cũng là qua 50, mà lại đối xung kích đạo cơ vẫn như cũ không có lòng tin gì. Chu Tử Du thiên phú và tiến cảnh, bất luận là tại Tiên Minh vẫn là ma môn, đều là ngàn năm không nghe thấy. Hai người giữa lúc trò chuyện, phía trước một nam một nữ cũng bắt đầu chém giết. Tô Dịch chân kiếm khí mạnh mẽ mênh mông, xích hồng kiếm mang tung hoành xuyên thẳng, những nơi đi qua sơn nham nứt ra, cây cối đổ xếp, bầy điểu kinh bay, uy lực kinh người. Triệu Yến Nhi nhưng là ngự sử song kiếm, kiếm quang hoặc phân hoặc hợp, cương nhu cùng tồn tại, mặc dù không bằng đối phương cường thế, chỉ linh động mau lẹ, thực sự không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ gặp hai người ngự sử kiếm quang phi thiên nhập địa, lẫn nhau dây dưa, thỉnh thoảng sẽ có kiếm khí bắn ra mà ra, chém xuống sơn nham chính là một tảng đá lớn ầm ầm hạ xuống. Sắc bén kiếm quang không nhìn sơn thể cách trở, thường thường một cái xoay tròn bắn ra, liền có thể tại một ngọn núi lên lưu lại đạo đạo cái khe to lớn. Cao tới hơn 10 trượng sơn nham, bị kiếm quang va chạm, thường thường giống như đậu hũ đồng dạng sụp xuống xuống dưới. Bất quá chém giết mặc dù mạnh, chỉ lấy Tôn Hằng xem tới, hai người bọn họ thực lực kỳ thực không kém bao nhiêu. Sợ là thời gian ngắn bên trong phân không ra thắng bại. Hì hì, loại sự tình này, hai người đương nhiên cũng minh bạch. Trong khi đánh nhau chết sống, Triệu Yến Nhi vui cười một tiếng. Kiếm quang đem chính nàng khẽ quấn. Một bên phân ra một đạo kiếm quang cùng Tô Dịch Chân chiến đấu. Một bên hướng phía mấy người khác độn đi. Nàng kiếm quang linh động, tốc độ bay kinh người. Một thời gian Tô Dịch Chân càng là không kịp chặn đường. Ngay lập tức chỉ được một bên ngự kiếm tới gần, một bên giống to, sư đệ, sư muội, các ngươi cẩn thận. Hắn tiếng giống vang dội, nhưng trong lòng cũng không lo lắng, bởi vì đồng hành những người kia sớm đã làm thành một đoàn. Bọn hắn không một kẻ yếu, liên thủ lại cũng chưa chắc so cái kia Triệu Yến Nhi yếu đi. Bá. Chỉ gặp giữa sân linh quang lay động, vài kiện phòng ngự pháp khí đã là đem mấy người tầng tầng bao khỏa. Càng có phi châm, phi kiếm, phi xoa những vật này từ đó xuyên ra, hóa thành đạo đạo linh quang hướng yêu nữ Triệu Yến Nhi tiêu xạ mà đi. Hì hì, mắt thấy tiến công vô công, Triệu Yến Nhi lần nữa cười duyên một tiếng. Kiếm quang gặp lại tựu hướng về sau mới kim hà phiên độn tới. Dưới cái nhìn của nàng, chuyến này bắt không được Tô Dịch Chân, giết cái tiên minh phổ thông đệ tử làm cái thêm đầu cũng là tốt. Ngay lập tức huyền âm thôn nguyệt kiếm quyết mở ra, Triệu Yến Nhi định ngự sử pháp kiếm chém về phía cái kia kim hà phiên. Bất quá theo lẫn nhau khoảng cách tới gần, kim hà phiên bên trên nhân ảnh rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho nàng một mực yêu kiều cười hai gò má đột nhiên cứng đờ. Tôn Hằng, cái kia người khoác minh quang khải thân ảnh, trong nháy mắt để cho nàng nhận ra đối phương lai lịch. Phương này làm việc, có mấy người tông môn trưởng bối từng có trọng điểm chiếu cố. Ngoại trừ giải rác vài vị đạo cơ cao nhân bên ngoài, còn có một vị võ giả, tuyệt đối không thể trêu chọc. Đốt, một tiếng nôn nóng quát, Triệu Yến Nhi thể nội pháp lực cuồng thổ, kiếm quang đột nhiên gặp lại, càng là liều mạng thụ thương cũng muốn kích phát bí pháp hướng nơi xa bỏ chạy. Cái kia bỏ chạy độn quang so trước đây nhanh mấy lần có thừa. Hắn hốt hoảng chạy trốn thái độ, hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Kim hà phiên bên trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch đinh tĩnh sắc mặt một quái lạ. Nhịn không được hướng Tôn Hằng xem tới. Tôn đại ca, người biết nàng? Không biết. Tôn Hằng lắc đầu, đó chính là nàng nhận biết ngươi. Đinh tĩnh nghe vậy càng thêm kinh ngạc, lại là không nghĩ ra Tôn Hằng rốt cuộc có năng lực gì, có thể để cho một vị ma môn thánh nữ chỉ là gặp chân dung tựu chạy trối chết. Phía trước những người kia tại hư không chú lưu, nhìn lại tới ánh mắt đồng dạng cũng là kinh nghi bất định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.